Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 953, lão gia tử Linh Vân Đình. Converter Dung Kiều cầu phiếu mật mưu mạng mình. Hôm nay Dịch Tiểu Phi đến, ba người xuất hiện, đó không thể nghi ngờ là chứng minh. Thần điện vô cực chiêu khai ra sự việc, có 80% có thể là sự thật. Đường Nhất Hòa, mang người rời đi, chúng ta muốn cùng điều này Cá Mặn đơn độc nói chuyện một chút. Cá Mặn hai chữ từ một cái trong đó lão đầu trong miệng nói ra, để cho Đường Nhất Hòa khẩn trương tới cực điểm. Ba vị tổ tiên chẳng lẽ không biết hiểu Dịch Thánh Y chỗ lợi hại sao? Huống chi bây giờ Dịch Thánh Y một cái khác thân phận, đây chính là người quân đội, là tuyệt đối không thể đắc tội. Cá Mặn hai chữ lại có thể ở hình dung Dịch Thánh Y. Dịch Thánh Y, chuyện này cùng bọn ta không liên quan, cùng Đường môn rất nhiều con em không liên quan. Đường Nhất Hòa cũng là quả quyết, có chút quyết sách người, hướng về phía Dịch Tiểu Phi một bái, sau đó bắt đầu mang Đường môn thái thượng trưởng lão rời đi. Đi đem Đường môn những thứ khác con em cũng cách xa bên này, mà đối với Đường Nhất Hòa như vậy thái độ, ngược lại là hợp Dịch Tiểu Phi tâm ý, cũng coi là cho thấy Đường Nhất Hòa cũng không tồn tại cùng thần điện vô cực hợp tác tâm tư. Mạng ta, trị giá giá bao nhiêu cách, nói một chút xem. Ba người đã đem Dịch Tiểu Phi phong tỏa lại, Dịch Tiểu Phi ngược lại là phải nghe một chút. Thần điện vô cực rốt cuộc mở xảy ra điều gì giá cả? Dẫu sao hôm nay Dịch Tiểu Phi quả thật trở thành trong thần điện vô cực tuyệt đại chướng ngại, cái giá này rất lớn. Ngươi một người chết, cần phải biết cái gì? Ngươi dám, sẽ không sợ đưa tới quân đội lửa giận? Sợ thì như thế nào? Không sợ thì như thế nào? Đến chúng ta như vậy đến nước, mọi việc cũng biết đọ sức một phen. Ba người tỏ ra rất tự tin, bất quá Dịch Tiểu Phi đi tới Đường môn, bọn họ cũng không nghĩ tới, vốn đang dự định đi kinh thành một chuyến, tập sát Dịch Tiểu Phi, hôm nay ngược lại là tiết kiệm bọn họ không ít thời gian. Dịch Tiểu Phi mình ngược lại là đưa tới cửa, đọ sức một phen, ta người này cũng thích đọ sức một phen, các người ba người sống cũng quá lâu. Ta xem hôm nay Diêm Vương là dự định thu các ngươi ba người mạng. Đối mặt ba người, Dịch Tiểu Phi không sẽ sợ cái gì. Ba người có lẽ sẽ rất mạnh, nhưng Dịch Tiểu Phi cũng không yếu. Chẳng lẽ đối với mình, Dịch Tiểu Phi còn không có tự tin sao? Bành, chân phải một kiện dưới. Dịch Tiểu Phi cả người giống như rời cung cung tên. Phóng vậy, liều chết xung phong đi ra ngoài. Nhất thời, bốn người đóng đánh nhau, khổng lồ thiên địa huyền hoàng lực phun trào, lại tới Dịch Tiểu Phi thân thể ở trong giao chiến, không ngừng tăng lớn, đạt tới thể thuật trình độ lớn nhất, ba thước thân thể, lực lớn vô cùng, vậy một đầu tóc bạc, cũng tỏ ra rất lộ vẻ hạng mục, mà ba vị lão đầu trong tay chống cây nặng, ngã là trở thành đồ sắc bén. Dịch Tiểu Phi cực hạn thú hóa dưới, đem ba người công kích, tiếp liền hóa giải, nửa giờ sau đó, ở giao chiến địa phương, chung quanh hết thảy, toàn bộ phá xấu xa, trên đất chảy không ít máu tươi, ở Dịch Tiểu Phi trên ngực, mấy đạo vết thương, có máu tươi thấm ra, dùng có đi xóa đi trước ngực máu tươi, nhìn máu tươi, Dịch Tiểu Phi thần sắc nghiêm túc. Không thể không nói, xem thường Đường môn cái này ba cái lão già kia, dù là cuối cùng mỗi người động thủ thủ đoạn cuối cùng, Dịch Tiểu Phi đều không cách nào lưu lại ba người, bất quá ba người cũng bị không ít tổn thương, chẳng qua là cuối cùng chạy trốn vẫn là cái này ba cái lão già kia. Nhưng lần này, coi như là lấy được một cái nguy hiểm tín hiệu, thần điện vô cực, nào chỉ là tự mình ra tay. Còn cám dỗ người ngoài động thủ, sợ rằng biến mất một ít lão gia, mỗi một người đều muốn trở về, là địch hay bạn, cái này còn chưa nói được. Lão đầu tử, ngươi cùng chú Nhan Hải, rốt cuộc muốn làm cái gì? Lão đầu tử là trong thần điện vô cực, đã từng là người thần y, mà chú Nhan Hải lại là quân đội trong, đã từng có to lớn uy danh người thí thần. Hai người lợi hại trình độ, không cần Dịch Tiểu Phi nói thêm cái gì. Nhưng bây giờ một kiện kiện phiền toái tiếp xung tới, cho dù là Dịch Tiểu Phi tinh lực phân tán sau đó, đều có điểm chiêu không ngăn được. Đại ca, không có sao chứ, người của Đường Môn lại dám làm ra như vậy sự việc. Ta giết bọn họ, không liên quan chuyện của người khác tình. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, mình còn không biết liên lụy đến người vô tội. Huống chi Đường Nhất Hòa, quả thật không làm chủ được. Cùng thời khắc đó, Ti Kiêu một nơi rừng rậm rạp núi cao trong, bên này địa thế hiểm yếu, mà ở bên này, có một đám người, đã không sai biệt lắm sinh sống một năm thời gian. Lão gia tử, tin tức mới nhất, đây chính là nhất tin tức mới nha. Có lời liền nói, có dám liền bán, đất thực tập, một ít lão già kia tất cả đi ra. Người của thần điện vô cực đã hứa hẹn hạ cái gọi là thần thủy là khen thưởng. Phát ra đẳng cấp cao nhất chém chết nhiệm vụ. Ai nếu có thể giết thiếu chủ, liền có thể đạt được thần thủy. Nhìn về phía đang đánh cờ, người mặc trắng đại bào ông cụ, bình tĩnh mở miệng nói. Thế nào, các ngươi động lòng, cũng muốn giết thằng nhóc kia. Lão gia tử, đừng chọc cười chúng ta. Lúc nào cùng thần điện vô cực chơi liền đi, hẳn đến lúc rồi, những năm này thực lực tiến nhiều, ngươi nhưng bảo chúng ta áp chế thực lực, tay cũng ngứa không thiếu, vẫn chưa tới thời điểm, ngươi nói có đúng hay không? Huyền lão đầu, quả thật thiếu chút nữa hỏa hầu, đợi thêm chút, có nghe hay không? Huyền lão đầu nói hết rồi, đợi thêm chút. Ngày hôm nay đi giết một ít thịt rừng tới, Huyền lão đầu hiếm thấy tới một chuyến, phải ăn một bữa, còn bên cạnh nhàm chán nhìn hai người đánh cờ 12 người. Có chút không biết làm sao, thành tựu thiên sát 12 tinh, mỗi người người năng lực đều là rất kinh khủng, bất quá hôm nay nhưng không có chuyện gì có thể làm. Chỉ có thể ở bên này săn giết thịt rừng, thỉnh thoảng luận bàn một chút. Cuộc sống ngược lại là nhàm chán rất nhiều. Bất quá cái này nhàm chán, ngược lại là ở trình độ nhất định, mà luyện tâm cảnh của bọn họ, ở lão gia tử bên người, hết thảy đều là rèn luyện. Sau đó 12 người rời đi bên này, mà Linh Vân Đình chính là trong miệng Huyền lão đầu. Tiếp tục hạ cờ, đất thực tập nhóm người kia, lấy được chỗ tốt không thiếu. Tiểu Phi có thể ngăn được sao? Ta cái này nhặt được cháu trai, ta đều không lo lắng. Người lo lắng cay rắm à? Hắn cha vợ quản đâu? Bây giờ chỉ là long tướng, trở thành người thí thần. Thằng nhóc này mới có tư bản. Linh Vân Đình tuét miệng cười một tiếng. Đối với Dịch Tiểu Phi tin tức, hắn thật ra thì một mực ở chú ý lưu ý. Người thí thần, thay thế Nhan Hải sao? Nói thật, Tiểu Phi rất tốt, quả thật không tệ, rót Nhan Hải hai cô con gái. Không phải sao? Này, Huyền lão đầu, ngươi nên đánh cờ. À, ồ, không đúng à, ta trước không phải hạ bước này cờ. Ngươi có phải hay không lại tái máy tay chân? Này, không có chứng cớ không nên ngậm máu phun người. Thua thì thua, ta thua ngươi cái đại đầu quỷ. Làm lại. Ngươi xem, lại kích động, làm lại cũng nặng tới. Linh Vân Đình nghe được làm lại, ngược lại là phù hợp tâm ý của hắn. Chẳng qua là ngay sau đó trong ánh mắt, có một tia phiền muộn về. Ngươi nói, cái này cuộc cờ có thể làm lại. Chúng ta con đường này, có thể nặng đi một lần sao? Già rồi, đi không nổi, ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http